Thanh Mai xin kính chào tất cả các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trên kênh audio Chuyện Đêm Khuya. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng lắng nghe tập 7, tập tiếp theo của bộ truyện ngôn tình rất hay và hấp dẫn có tên Gió Cuốn Đi Mùa Hạ của tác giả Thanh Thanh. Ngay sau đây mời các bạn cùng lắng nghe tập 7 của bộ truyện này nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Đứng ở ven đường đón xe, tôi không nhịn được mà hỏi: anh đi theo em thế này, bạn gái của anh không ghen à? Đức thản nhiên nói: anh không có bạn gái. Vậy cô gái thỉnh thoảng đến nhà anh là ai? Lâu rồi anh không cho cô ấy đến nữa. Tại sao? Vì anh không thích. Nói xong câu này, Đức đứng tựa lưng vào thân cây cổ thụ ven đường, rút ra một điếu thuốc, châm lửa hút. Một lát sau anh khẽ nói: tính cách của em vẫn như xưa, sơ hở là muốn quản anh. Tôi đỏ mặt nín lặng không nói được câu gì. Ngẫm nghĩ một chút, tôi cảm thấy lời anh nói cũng không sai, vì tôi vẫn còn yêu anh. Cho nên tôi cảm thấy rất khó chịu khi thấy anh ở bên người con gái khác. Im lặng một lúc, tôi chậm rãi hỏi: anh quen cô ấy thế nào? Đức mỉm cười nhìn tôi. Này, sao em không làm cảnh sát nhỉ? Câu nói của anh ám chỉ tôi nhiều chuyện. Tôi lập tức nổi giận. Anh không muốn nói thì thôi. Đức vẫn bình thản như cũ. Anh cũng chỉ là người đàn ông bình thường. Anh không phải thánh nhân. Anh cũng có những nhu cầu căn bản nhất, ví như chuyện thỏa mãn nhu cầu sinh lý. Anh và cô ấy ở bên nhau một thời gian, nhưng dần dà anh không có cách nào nảy sinh tình cảm với cô ấy. Không còn tình cảm, vậy tại sao đồ dùng của cô ấy anh không bỏ đi? Đức khẽ cười. Vì anh lười, rất ít khi anh về nhà. Về một lúc rồi lại đi ngay. Đàn ông không ưa thích chuyện dọn dẹp giống phụ nữ. Tôi bĩu môi nói như đang hờn dỗi. Kiểu gì anh cũng nói được. Anh nhìn tôi cất giọng trầm thấp. Nhưng vấn đề là không phải anh nói gì em cũng tin. 3 giờ chiều, ánh nắng ngày càng gay gắt. Tầm nhìn trước mắt là dặng núi trùng điệp, cảnh đẹp trời đất bao la. Xa xa là những cao nguyên rộng lớn, sắc xanh tươi mát phủ kín núi đồi. Đứng đợi khoảng 30 phút, cuối cùng cũng có chiếc xe giường nằm chạy đến. Tôi, Đức và một vài người khác cùng lên xe. Rất may là xe vẫn còn giường trống, đủ cho tất cả mọi người. Trên xe bật máy lạnh, vừa nằm xuống giường một lúc tôi đã mơ màng ngủ thiếp đi. Không biết giấc ngủ ấy kéo dài trong bao lâu, đến khi tỉnh lại, bên ngoài trời đã tối thẫm. Xe đang đi vào thành phố, đèn điện hai bên đường sáng trưng. Nhìn khung cảnh bên ngoài một lúc, tôi quay người sang bên cạnh, thấy Đức đang nhìn tôi. Ánh mắt anh dịu dàng, vẻ mặt ôn nhu hiếm thấy. Anh khẽ cất lời: đỡ mệt hơn chút nào không? Tôi gật đầu, anh lại nói tiếp: sắp đến nơi rồi, 2 km nữa thôi. Tôi kinh ngạc hỏi anh: sao anh biết? Anh mỉm cười nói: check Google Map là thấy. Tôi im lặng không nói gì. Một lúc sau Đức lại hỏi: quê em có gần thành phố không? Hơn 100 km, nhưng đường đi chủ yếu là đèo dốc, rất khó đi. Đức nói với giọng thâm trầm. Ừ, anh có thể hình dung được. Tôi và Đức nói chuyện qua lại thêm mấy câu, thì xe vào bến, Đức giúp tôi mang hành lý xuống xe. Những bác lái xe ôm, tài xế taxi chạy tới hỏi, chúng tôi muốn về đâu? Tôi đọc địa chỉ, sau đó ngồi taxi về nhà. Tôi vắng nhà nhưng cửa hàng vẫn hoạt động bình thường. Hai bé nhân viên làm việc theo chỉ đạo của tôi từ xa. Lúc taxi dừng trước cửa, bên trong không có khách. Khách và Duyên đang ngồi sofa xem điện thoại. Nghe tiếng ồn, Khánh từ bên trong bước ra nhìn thấy tôi. Khánh mừng rỡ nói: chị Thắm. Tuy nhiên khi thấy Đức bước xuống cùng tôi, Khánh từ trạng thái vui mừng chuyển sang ngạc nhiên. Cô nàng ngập ngừng cất lời: anh ạ, Đức cất giọng hòa nhã. Chào em. Tôi quay sang giới thiệu. Đây là anh Đức, bạn chị từ Hải Phòng lên. Đây là Khánh. Di chuyển cả ngày dài, cả tôi và Đức đều thấm mệt. Tôi kêu nhân viên đóng cửa tiệm nghỉ sớm, gọi một nồi lẩu về. Mọi người cùng ăn uống trò chuyện. Bữa tối kết thúc trước 10 giờ khuya, Khánh và Duyên lần lượt ra về. Trong lúc tôi dọn dẹp quầy bếp, Đức tranh thủ tham quan cửa hàng và nơi ở của tôi. Tôi sắp xếp cho Đức căn phòng dành cho khách, sau đó lấy váy áo bước vào phòng tắm. Tắm gội xong, tôi đi ngang qua phòng khách xem Đức đang làm gì. Không gian yên tĩnh, phòng khách đã tắt đèn. Cửa phòng ngủ đóng kín. Hôm nay di chuyển hành trình dài, có lẽ Đức cũng mệt nên anh đi ngủ sớm. Tôi rón rén bước về phòng mình, cố gắng không tạo ra tiếng ồn, không để ảnh hưởng đến giấc ngủ của người khác. Vừa ngả lưng xuống giường, mí mắt tôi đã bắt đầu đánh nhau. Trước khi vào giấc, trong đầu tôi thầm nghĩ, đêm nay tôi sẽ ngủ một giấc thật dài, ngủ cho đến khi nào tự tỉnh giấc mới thôi. 2-3 giờ sáng, phòng ngủ mờ tối, tiếng quạt gió phe phẩy, tiếng điều hòa chạy êm êm, làn gió mát lịm lướt nhẹ trên làn da và mái tóc. Tôi khẽ trở mình, cảm thấy giấc ngủ đêm nay vô cùng tốt. Có thể là trong phòng bật điều hòa, hoặc sau buổi tối ăn lẩu, nên tôi thấy hơi khát nước. Trong cơn mơ màng, tôi nghe được giọng nói đứt quãng của chính mình. Nước, nước. Khát nước, tôi chống tay định ngồi dậy rót nước uống. Nhưng ngay vào khoảnh khắc ấy, có người đưa ly nước đến bên môi. Tôi vội vã uống liền hai ngụm, vô tình đụng phải thân hình rắn chắc của người bên giường. Mùi hương nam tính hòa quyện với hormone đàn ông nhàn nhạt. Xúc cảm từ làn da mát lạnh trơn nhẵn khiến tôi tham lam, muốn được sờ soạng nhiều hơn một chút. Nằm xuống giường, mí mắt tôi khép lại như cũ, nhưng đôi bàn tay đã bắt đầu không an phận. Cảm giác này thật tuyệt biết bao. Bàn tay tôi lần tìm đến ngực người kia, cảm nhận được từng nhịp đập hối hả rộn ràng. Trong đêm tối, tôi nghe được tiếng hít thở của chính mình. Vài giây sau đó, một luồng tê ngứa nóng hổi phả xuống xương quai xanh của tôi. Đầu óc tôi nhất thời chưa kịp xoay chuyển, thì bàn tay to lớn của người kia đã đưa vào trong váy, bắt đầu giở trò xấu xa. Mỗi một động tác đều không có chút kiêng nể, muốn chạm chỗ nào là chạm, muốn xoa nắn là xoa nắn. Toàn thân tôi bỗng chốc trở nên mềm nhũn, ngược lại thân thể của người kia căng chặt, nóng bỏng và cứng thép. Loại cảm giác này tôi đã từng tưởng tượng vô số lần trong giấc mơ. Nhưng sao đêm nay mọi thứ lại chân thật đến thế? Liệu tôi có bị ảo giác hay không? Không biết do thân thể trong cơn mơ quá non nớt hay do sự kích thích chân thực đến mức mãnh liệt, tôi chợt nghe giọng nói trầm khàn của người kia khẽ gọi tên tôi. Tôi bừng tỉnh mở mắt. Dưới ánh sáng mờ ảo của buổi đêm, khuôn mặt anh gần kề trong gang tấc. Anh đang nhìn tôi, trong đáy mắt như có hai ngọn đuốc ngập tràn dục vọng. Làn môi anh chiếm lấy bờ môi tôi, dây dưa quấn quýt, sau đó lại trượt xuống phía dưới, kích thích nụ hoa nhỏ trên đỉnh tuyết trắng. Thân thể tôi không ngừng co giãy vặn vẹo. Trong cơn lốc tình mạnh mẽ, chút lý trí còn sót lại trong tôi kịp thời nhắc nhở. Thắm, không thể để mọi chuyện tiếp diễn như thế này được. Hiểu biết của mày về anh ấy ít quá, tốt nhất là nên giữ khoảng cách. Kiềm chế, cố gắng kiềm chế. Mày sẽ làm được thôi, mau chóng thoát khỏi biển tình này đi. Những ý nghĩ ấy khiến tôi như bừng tỉnh. Tôi dùng sức đẩy anh ra, nhưng lực cánh tay sụi lơ, rất nhanh đã bị anh bắt lấy cổ tay, cố định trên đỉnh đầu. Tôi tức giận nói, anh mau dừng lại đi, nếu không em sẽ hét lên đấy. Đáp lại sự nóng giận của tôi là thái độ bình thản như nước của anh. Em sẽ hét thế nào? Vừa nói anh vừa hạ đôi môi xuống, nụ hôn nóng bỏng triền miên như muốn rút cạn dưỡng khí trong người tôi. Đôi chân anh bị khống chế, đôi tay bị anh bắt lấy. Tình cảnh của tôi lúc này chẳng khác con cá nằm trên thớt, cho dù cố gắng vùng vẫy kịch liệt đến đâu cũng chỉ tốn công vô ích. Tôi cố gắng đẩy anh ra, muốn thoát khỏi nụ hôn điên cuồng như tàn phá của anh, cất giọng như van xin. Đừng, anh đừng như thế. Em có bạn trai rồi, không lâu nữa em sẽ kết hôn. Đức bỏ ngoài tai những lời khẩn cầu vô nghĩa của tôi. Anh hít sâu một hơi, bắt đầu làm mưa làm gió bên trong tôi. Từng đợt, dữ dội như nước thủy triều đánh vào bờ đá. Đương lúc cao trào, Đức khẽ hôn lên má tôi và thì thầm. Đừng kết hôn với người đàn ông đó. Tôi cất giọng run run. Anh mau dừng lại. Không cho phép em kết hôn với người khác. Trong cơn sóng tình cuộn dâng, tôi nghe được tiếng rên xiết của chính mình, tiếng thở gấp gáp của anh và một câu nói như muốn đánh dấu chủ quyền. Em là của anh, không cho phép gã đàn ông nào được đến gần em. Tôi bật cười khẽ nói, 3 năm trôi qua, thời gian đổi khác. Anh nghĩ em sẽ mãi ở đó và chờ anh à? Em đừng lừa mình dối người. Nếu em không còn yêu, tại sao em lại quay về tìm anh? Muốn xem anh là kẻ ngốc hay gì? Bất thình lình anh kéo chân tôi đặt lên hông. Anh cúi người ôm tôi, sau đó cuồng dã đi vào. Cơ bắp toàn thân anh co rút, mỗi một động tác đều như muốn đoạt linh hồn tôi. Chiếc giường gỗ như muốn tan tành trong giông bão. Gần sáng từ cơn mơ tỉnh lại, một tấm chăn mỏng không biết đắp lên người tôi từ lúc nào. Vị trí kế bên trống không, không có người nằm. Tôi chạm tay lên ga giường thấy mát lạnh, chứng tỏ Đức đã dậy từ rất lâu rồi. Ân ái là một việc rất tốn sức. Tôi cố gắng ngồi dậy, cảm thấy hai bắp chân tê dại, cả người nhức mỏi giống như vừa đi đánh trận trở về. Cổ họng khàn đặc, tôi buột miệng gọi tên anh khe khẽ. Đức ơi, anh đâu rồi? Không có tiếng người đáp lại, tôi kiên trì gọi tiếp. Trời còn chưa sáng, sao anh không ngủ thêm? Vừa gọi tên anh, tôi vừa tìm áo ngủ mặc lên người. Thuận tay tôi bật chiếc đèn nhỏ cạnh giường lên, ánh sáng ấm áp lan tỏa khắp phòng. Nhìn thấy chiếc áo thun của Đức vắt trên sofa, tôi thầm nghĩ, chắc anh dậy đi vệ sinh. Tôi đứng dậy mở cửa bước ra ngoài, nhìn sang phòng vệ sinh thấy đèn điện tối thui. Không thấy anh ở phòng vệ sinh, tôi rảo bước thật nhanh tiến về phòng ngủ dành cho khách. Cửa phòng khép hờ, tôi rón rén bước vào. Bên trong không bật điều hòa, không bật quạt gió. Tiết trời oi bức đến ngộp thở. Vậy mà anh có thể nằm ngủ trong không gian thế này ư? Tôi tiến đến bên giường, đưa tay sờ xuống chăn ga. Không có người nằm. Tôi hoảng hốt bật đèn sáng. Trong phòng không có người. Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu. Có khi nào Đức rời khỏi đây rồi không? Trái tim trong ngực tôi chợt nảy lên. Tôi vội vã chạy ra ngoài bật đèn phòng khách lên. Phòng khách cũng không có người. Lúc tôi quay người định đi xuống lầu 1, vô tình ngửi được mùi thuốc lá thoang thoảng trong không khí. Căn nhà này có 2 tầng. Tầng 2 để ở, tầng 1 để kinh doanh. Lúc này dưới lầu 1 không bật đèn sáng, nhưng mùi khói thuốc càng lúc càng nồng đậm. Tôi bước chân xuống cầu thang, vừa đi chưa được 2 bước thì nghe được tiếng nói chuyện rất khẽ vang lên. Là Đức, dường như anh đang nói chuyện với ai đó qua điện thoại. Đức nói rất nhỏ, tôi nghe không rõ. Vì tò mò, tôi cố gắng bước đi thật khẽ, từng bước đi hết bậc thang. Đức đang ngồi ở sofa trong góc tối. Trên tay anh kẹp điếu thuốc đang cháy dở. Đốm lửa lập lòe trong bóng tối. Thỉnh thoảng anh dùng ngón tay búng búng tàn thuốc. Không biết người ở đầu dây bên kia nói gì. Đức yên tĩnh lắng nghe. Một lúc sau anh nghiêm giọng cất lời. Theo nguồn tin từ gã đồng hói, lần này cáo đen sẽ trực tiếp giao dịch. Địa điểm gần cửa khẩu Lóng Sập. Cáo đen có một chiếc xe được gia cố rất kỹ càng, có thể chống đạn. Lần này giao dịch với người bên Lào, chắc chắn hắn sẽ lái chiếc xe đó đi. Xe Lexus LX600F Sport, có khả năng hắn còn chiêu bài hộ vệ khác nữa. Nhưng chỉ cần giám sát chặt chẽ là được. Đức rút ra điếu thuốc khác châm lửa. Thỉnh thoảng anh đồng tình với quan điểm của người ở đầu dây bên kia. Sau khi ngẫm nghĩ một chút, anh lại nói, rắn chín đầu là một kẻ rất khôn ngoan. Cáo đen và rắn chín đầu đều biết lần giao dịch này không thể có một chút sơ suất nào nên cực kỳ cẩn thận. Có một lần lúc đang giao dịch ngửi thấy có biến, cáo đen lập tức cho quân rút lui. Hơn một tháng sau nghe ngóng tình hình, bọn chúng mới tiến hành giao dịch ở một địa điểm khác. Điều khiến cho cáo đen tích thân ra mặt trong chuyến này chính là hàng vô cùng tinh khiết. Loại hàng này tôi đã từng kiểm nghiệm, nó rất trắng, còn mịn hơn cả bột ngọc trai. Với độ tinh khiết này, bọn chúng sẽ trộn thêm chút vôi và bột cà phê vào, chuyển xuống khu vực đồng bằng và miền Trung tiêu thụ, lợi nhuận vô cùng lớn. Chẳng trách bọn chúng lại liều mạng đi buôn thuốc phiện như vậy. Đứng tựa lưng vào bức vách, tôi lắng nghe cuộc nói chuyện giữa Đức và nhân vật bí ẩn trong điện thoại. Trong giây lát, toàn thân tôi mềm nhũn vô lực. Đến bây giờ tôi vẫn không biết Đức làm công việc gì. Anh làm việc ở bến thuyền hay là cảnh sát ngầm? Nghĩ đến ba chữ cảnh sát ngầm, tôi không kiểm soát được cơn run rẩy. Lúc gặp nhau ở Mộc Châu, anh nói anh sẽ đi theo để bảo vệ tôi. Nhưng xem ra không phải như vậy. Dựa vào những gì vừa nghe được, tôi đoán anh đến Sơn La có chủ đích, có kế hoạch đã được sắp đặt từ trước. Càng nghe tôi càng thấy sợ hãi. Đứng thêm một lúc, tôi rón rén bước lên lầu, trở về phòng ngủ và nằm xuống giường như một cái xác không hồn. Mọi chuyện là như thế nào đây? Suy tư hồi lâu không ngủ được, tôi bật dậy khỏi giường, lấy váy áo bước vào phòng tắm. Ồn ào ở bên trong thật lâu. Lúc bước ra ngoài, tôi giật mình khi thấy Đức đang đứng tựa lưng bên cửa sổ. Tay anh kẹp điếu thuốc, từng làn khói mỏng bảng lảng vây quanh anh. Nghe tiếng bước chân, Đức nâng tầm mắt nhìn về phía tôi, anh khẽ hỏi. Sao em dậy sớm vậy? Tôi chậm rãi nói. Cả đêm anh không ngủ, cứ đốt thuốc lá liên tục như thế à? Đức lặng lặng nhìn tôi một hồi, đưa một tay lên vẫy vẫy, ý nói, mau lại đây. Tôi cầm chiếc khăn lau tóc, chậm rãi đi về phía anh. Thuận tay tôi giành lấy điếu thuốc trong tay anh, ném xuống góc nhà. Hành động của tôi dường như đã khiến anh cảm thấy tức giận. Đức bất ngờ ôm lấy tôi, xoay người lại, ấn tôi vào bức vách. Lưng và đầu tôi bị đập vào tường, tôi giật mình hoảng hốt. Mau buông em ra. Lời nói của tôi có chút mất kiên nhẫn. Tôi vốn định kháng cự muốn đẩy anh ra, bởi vì trong lòng tôi đang có rất nhiều tâm sự, có rất nhiều dấu chấm hỏi về anh. Nhưng mà, nụ hôn mãnh liệt của anh đã cuốn phăng đi tất cả. Bình thường bộ dạng của Đức luôn lạnh lùng khó gần, nhưng đối với việc trên giường anh một phần cũng không lãnh, có thể nói là nhiệt tình như lửa, thủ pháp tiếp xúc thuần thục. Đêm yên tĩnh, căn phòng nhỏ ngập tràn những âm thanh vang vọng của dục tình thỏa mãn, những tiếng thở gấp gáp, da thịt va chạm vào nhau đầy ám muội. Chiếc giường gỗ vang lên những tiếng kêu kháng nghị. Khi tất cả mọi thứ qua đi, thân thể tôi bị vắt kiệt sức lực, giống như cánh hoa trước giông bão, tôi nằm gục trong lòng anh, mê man ngủ thiếp đi. Quán ăn trước cổng khu dân cư mở cửa từ rất sớm, trời còn chưa sáng rõ, gió đã đưa mùi hương bánh quẩy lan tỏa khắp phố. Sáng sớm có mấy ông bà cụ đi dạo, có thể nghe được loáng thoáng tiếng họ trò chuyện với nhau. Đêm qua tôi bị vắt cạn sức lực, thế mà hôm nay lại tỉnh giấc từ rất sớm. Ngửi mùi thơm của bánh quẩy giòn xốp, nghe những tiếng huyên náo bên ngoài khung cửa sổ, tôi chậm rãi mở mắt ra. Từ lúc tỉnh ngủ tới giờ, tôi phải mất một lúc lâu để đấu tranh giữa việc rời khỏi giường đi ăn sáng hay là tiếp tục ngủ. Cuối cùng bánh quẩy vẫn chiến thắng. Bánh quẩy ở cửa hàng bà Trang vừa xốp vừa giòn, cắn một miếng còn phát ra tiếng, ăn kèm với dưa chua, quả thực là mỹ vị nhân gian. Mới nghĩ đến đó thôi, chiếc bụng đói của tôi không ngừng phát ra những tiếng kêu kháng nghị. Tôi uể oải rời khỏi giường, tránh choáng sò chân vào đôi dép lê dưới nền nhà. Nhưng rồi lúc này tôi mới phát hiện ra Đức đi đâu rồi. Tôi lập tức đứng dậy đi ra ngoài, vừa đi vừa ồn ào gọi lớn. Đức ơi, anh dậy rồi à? Anh đang ở đâu thế? Giọng nói của tôi rất lớn, Đảm bảo ở dưới lầu 1 vẫn nghe thấy, nhưng không có ai đáp lại sự ồn ào của tôi. Tôi chạy khắp nhà tìm kiếm một vòng, phát hiện túi hành lý của anh vẫn để trong phòng ngủ, nhưng người thì không thấy đâu nữa. Tôi chạy về phòng định lấy điện thoại gọi cho anh. Vừa chạm lên màn hình, tôi đã thấy có tin nhắn mới. Tin nhắn được gửi đến cách đây 1 giờ. Người gửi là Đức. Anh có chút việc phải đi ra ngoài. Chiều hoặc tối anh quay lại, cũng có thể là không. Em ngủ thêm đi nhé. Nghĩ đến cuộc trò chuyện của anh vào đêm qua với một người nào đó qua điện thoại, nỗi bất an trong lòng tôi lại kéo đến. Tôi nhấn số gọi cho anh, nhưng thuê bao không liên lạc được. Không biết bây giờ anh đang ở đâu và làm gì. Ngồi ngây người trên giường rất lâu, tôi ném điện thoại qua một bên, bước vào buồng tắm, loay hoay tắm rửa. Lúc ở phòng tắm bước ra, tôi thầm trấn an chính mình. Đối với những chuyện tôi không biết hoặc không thể kiểm soát, tốt nhất là không nên suy nghĩ quá nhiều. Chuyện gì đến ắt sẽ đến, nghĩ nhiều sẽ chỉ khiến chính mình cảm thấy mệt mỏi. Sau khi thoa một lớp kem dưỡng mỏng nhẹ lên mặt, tôi đi xuống lầu 1 mở cửa hàng. Sáng sớm mọi người đã tất bật đi chợ. Những quán bán đồ ăn sáng đang rậm rịch đón khách. Đi ra khỏi cửa, bước vài bước về bên trái chính là quán điểm tâm sáng. Bên trong có vài người đang ngồi. Tôi ngồi vào chiếc bàn ngay gần cửa ra vào, nhẹ nhàng nói với bà Trang: cho cháu 2 chiếc bánh quẩy, 1 chiếc bánh gối, 1 ly sữa đậu nành. Tôi vừa dứt lời thì chị Hiền từ bên ngoài bước vào. Chị kéo ghế ngồi xuống đối diện với tôi, gọi một phần ăn tương tự, sau đó thấp giọng hỏi tôi: mấy ngày nay cô đi đâu vậy? Chị qua cửa hàng mấy lần chỉ gặp 2 bé nhân viên. Ông Hiếu, chồng bà Trang, mang tới 2 ly trà sâm dứa mát lạnh đặt xuống bàn. Tôi nhỏ giọng nói cảm ơn ông, sau đó nâng ly trà nhấp môi một ngụm. Vị trà thanh mát lạnh khiến tinh thần tôi sảng khoái hơn đôi chút. Tôi khẽ nói với chị Hiền: chị tìm em có việc gì à? Em có chút việc về quê mấy hôm, tối qua em mới đến. Chị Hiền tò mò hỏi: việc gì thế? Về quê ăn dỗ hay ăn cưới? Thăm họ hàng người thân? Câu hỏi của chị khiến tôi ngây người trong giây lát. Tôi đúng là có người thân, họ hàng ở quê, nhưng mấy năm qua tôi sớm đã không còn liên hệ gì với họ. Từ ngày đặt chân lên thành phố này, chưa một lần tôi về thăm họ. Tôi có thể đi đến như ngày hôm nay, một phần lớn là nhờ công ơn dưỡng dục của mọi người. Ơn nghĩa ấy tôi khắc ghi đến suốt đời không quên. Tuy vậy có những chuyện xảy ra khiến tôi không gạt bỏ được ám ảnh trong tâm trí. Tôi hận, tôi thấy tổn thương, tôi không muốn quay về nơi đó nữa. Suy nghĩ một lát, tôi chậm rãi nói với chị Hiền: đứa bạn thân của em ở dưới quê cưới chồng, em về dự đám cưới, tranh thủ nghỉ ngơi mấy ngày, lâu rồi em cũng không đi đâu xa. Rõ là tôi nói dối không chớp mắt. Mấy ngày qua tôi vi vu xuống tận Hải Phòng, đi theo tiếng gọi của con tim, trải qua đủ loại cảm xúc biến thiên dữ dội. Chưa kể đêm qua tôi còn dẫn trai về nhà. Nghĩ đến đây gò má tôi bất giác nóng bừng. Đúng lúc ấy bà Trang mang điểm tâm sáng đến. Bà Trang mỉm cười hỏi tôi: sao hôm nay cô chủ thắm thức dậy sớm vậy? Nhìn đĩa bánh quẩy vàng ruộm bắt mắt, tôi thèm chảy nước miếng. Tôi buột miệng suýt xoa: cháu đang ngủ ngon, nhưng mùi bánh quẩy của bà cứ chui vào mũi cháu. Thế thì ai mà chịu cho nổi, cháu phải dậy để chạy qua đây ăn sáng ngay lập tức đấy. Bà Trang và chị Hiền không hẹn mà bật cười. Lúc bà Trang quay người bước đi, chị Hiền hút một ngụm sữa đậu nành, tỏ vẻ thần bí nói với tôi: mấy ngày liền, hôm nào cậu Tú cũng đến cửa hàng tìm em. Không gặp được em, cậu lại ghé qua nhà chị, hỏi thăm em đi đâu mà vắng mặt mấy ngày. Tôi đang ăn bánh quẩy bỗng khựng lại, tôi tò mò hỏi chị: sao tự nhiên anh Tú nhiệt tình vậy chị? Còn chăng sao gì nữa, đích thị là cậu ấy bị thích em rồi. Thích quá không gặp được em nên đứng ngồi không yên đấy. Rõ khổ, bao năm trời loay hoay với sự nghiệp, bây giờ mới bị thần tình yêu quật ngã. Cậu ấy chân thành như vậy, sao em một chút động lòng cũng không có nhỉ? Tôi vừa uống một ngụm sữa đậu nành chưa kịp nuốt, nghe chị Hiền thao thao bất tuyệt, Suýt chút nữa thì tôi phun ngụm sữa đó ra. Hai chữ chân thành mà chị Hiền nhận xét về cậu em họ khiến tôi thấy nực cười. Nhưng trước mặt chị, tôi không dám biểu lộ cảm xúc gì đặc biệt. Nếu là lúc trước khi chưa tận mắt thấy anh ta đưa đón cô bé sinh viên trước cổng trường đại học, có lẽ tôi cũng tin là anh ta chân thành, nghiêm túc theo đuổi tôi. Cơ mà sau sự việc đó, chút cảm tình tôi dành cho anh ta tự dưng cũng tan biến sạch sẽ. Mấy ngày liền, Tú liên tục khủng bố điện thoại và tin nhắn của tôi. Tôi có thấy nhưng lựa chọn phớt lờ. Không liên lạc được với tôi, anh ta điên cuồng chạy đến cửa hàng tìm tôi. Chuyện này hai bé nhân viên cũng đã phản ánh lại với tôi. Nhiều lúc tôi cũng thầm đặt câu hỏi. Một người tầm thường như tôi, không có địa vị xã hội, không có tài năng gì đặc biệt, tại sao Tú lại cảm thấy hứng thú mà theo đuổi tôi? Nhẹ thành phố này quá nhỏ, phụ nữ quá ít, cho nên anh ta mới để mắt đến tôi. Hay là với bản tính chinh phục của người đàn ông, càng là thứ chưa đạt được, anh ta càng hiếu thắng, muốn chinh phục bằng mọi giá. Cho dù đối tượng không phải là mỹ nhân sắc nước hương trời. Tôi không có đáp án cụ thể cho câu hỏi của chính mình. Nhưng cho dù anh ta tiếp cận tôi vì lý do gì đi nữa, với tôi cũng đều không quan trọng. Vì trái tim của tôi chỉ có một, anh ta vĩnh viễn sẽ không có được một chút tình cảm từ phía tôi. Tú càng làm loạn, tôi càng thấy anh ta rẻ tiền. Suy tư một lúc, tôi khẽ nói với chị Hiền. Anh Tú rất tốt, con người anh ấy cũng có rất nhiều ưu điểm. Em cũng nhìn ra được sự chân thành của anh ấy mỗi khi chúng em đi chung với nhau. Nhưng tình cảm là một chuyện rất khó nói. Không thể chỉ qua một vài buổi gặp gỡ là có thể yêu được ngay. Hoặc là em thuộc tuýp người khó rung động chị ạ. Chị Hiền nghe vậy liền bĩu môi. Người như cậu ấy mà cô không rung động nổi. Vậy đàn ông ở thành phố này xem ra không có cửa với cô rồi. Tôi nhận ra ý tứ sâu cay trong lời nói của chị Hiền. Nhưng ngoài mặt tôi vẫn tỏ ra vui vẻ, cười nói hồn nhiên, giống như không để tâm đến. Chị Hiền nói đúng, người như Tú rất hoàn hảo, cũng rất khó tìm. Không phải cô gái nào cũng có cơ hội được quen biết với anh ta. Nếu như đặt lên bàn cân để so sánh anh ta và Đức, chắc chắn Tú sẽ vượt trội hơn về mọi mặt. Từ ngoại hình, hiểu biết, kiến thức xã hội, điểm nào anh ta cũng ưu tú. Nhưng mà tôi lại thấy sợ những thứ quá hoàn hảo, quá viên mãn tròn đầy. Đằng sau những thứ lấp lánh, khoa trương ấy, không ai biết được có bao nhiêu sự biến chất, thối nát và bẩn thỉu. Người ta thường nói, ông trời ưu ái ban cho phái nữ một khả năng thiên bẩm, ấy là trực giác cực kỳ nhạy bén. Khi đi chung với Tú, tôi không nảy sinh được rung động với anh ta. Ắt hẳn là có nguyên do. Vẻ ngoài của Tú cho dù đẹp đẽ đến đâu, cuối cùng cũng không che đậy được bản chất trăng hoa, đảng điếm. Ngược lại, từ lần đầu tiên gặp Đức, con người anh bộc lộ rõ sự nóng nảy, muốn bao nhiêu xấu xa sẽ có bấy nhiêu xấu xa. Nhưng lời nói và hành động của anh rất ngay thẳng, bộc trực. Anh không cố tô vẽ hình tượng của bản thân, cũng không mưu cầu sự kính trọng, ngưỡng mộ của người khác. Anh không giỏi nói lời hoa mỹ, anh cũng không biết cách lấy lòng phụ nữ. Nhưng hành động của anh lại nói lên tất cả. Tôi không hiểu được trọn vẹn cuộc sống của anh, không biết anh đang trải qua những gì. Nhưng tôi luôn tin rằng Đức là một người đàn ông tốt, rất đáng tin cậy, rất đáng để dựa dẫm. Hoặc cũng có thể vì cái bóng của anh trong trái tim tôi quá lớn, cho dù anh làm việc gì tôi cũng cảm thấy vừa ý, luôn dành cho anh sự tin tưởng tuyệt đối. Rất hiếm có ngày tôi dậy sớm để ăn sáng giống hôm nay. Thứ thành công lôi kéo tôi ra khỏi chiếc giường là mùi thơm hấp dẫn của bánh quẩy. Nhưng cuối cùng, bữa ăn của tôi lại kết thúc một cách lãng xẹt là vì câu chuyện của chị Hiền, chị họ của Tú. Nghĩ đến anh ta, khẩu vị ăn của tôi tự nhiên biến mất. Tôi cố gắng lấp đầy chiếc bụng đói của mình, tránh để lãng phí đồ ăn. Sau đó lấy lý do cửa hàng bận rộn, tôi đứng dậy ra về trước. Tôi không muốn nói chuyện với chị Hiền thêm một phút giây nào nữa. Cả ngày hôm ấy Đức không gọi cho tôi. Thỉnh thoảng rảnh tay tôi bấm số gọi cho anh, nhưng lần nào cũng chỉ nghe được câu nói mang tính công thức. Thuê bao quý khách vừa gọi, hiện không liên lạc được. Chạm vạng tối có chị khách ở dưới trường cao đẳng gọi ship hoa. Tôi nhanh tay chuẩn bị, sau đó trực tiếp đưa hoa tới nhà cho chị. Lúc quay về, đèn điện hai bên đường sáng trưng. Tôi chạy xe thật chậm, vừa đi vừa nhìn ngắm quang cảnh hai bên đường. Bất chợt có chiếc xe 4 chỗ từ phía sau đi tới, đi chậm chậm song song với tốc độ chạy xe của tôi. Cửa kính xe hạ xuống, một giọng nói quen thuộc từ bên trong vọng ra. Em vừa đi giao hàng về à? Là Túng. Giọng điệu ngọt ngào của anh ta khiến tôi cảm thấy buồn nôn. Đúng vậy, tôi thật sự buồn nôn. Tôi nhìn thẳng về phía trước, nghiêm túc chạy xe, sau đó kiệm lời đáp. Vâng. Nhiều ngày nay, Tú liên tục gọi điện và nhắn tin, nhưng không nhận được phản hồi của tôi. Cho nên lúc này anh ta tranh thủ cơ hội để gợi chuyện. Hôm nay em có bận lắm không? Cửa hàng sắp đóng cửa chưa? Hay là tối nay mình cùng đi ăn nhé? Lâu ngày không gặp được em, anh cảm thấy có chút nhớ. Giọng điệu này của Tú mới ghê tởm làm sao, tôi thẳng thừng từ chối. Hôm nay cửa hàng nhiều việc nên em không đi được. Ngày mai thì sao? Ngày mai em có việc bận. Vậy khi nào thì em rảnh? Suy nghĩ một lát, tôi quay sang nói với Đức. Người nghèo như em không có khái niệm rảnh rỗi, em bận nguyên cả năm. Tú bật cười vẻ ý nhị. Em hài hước thật đấy, anh rất thích những cô gái cá tính như em. Tôi không nói gì, cho xe tăng tốc chạy nhanh về phía trước, chỉ muốn mau chóng cắt đuôi Tú. Tôi không muốn nói chuyện với anh ta thêm một phút giây nào. Vừa thấy tôi tăng tốc, Tú cũng cho xe chạy bám theo. Anh ta nhất định muốn làm khó tôi. Tôi lựa chọn phớt lờ đi thẳng về cửa hàng. Nào ngờ vừa dựng xe trước cửa thì Tú cũng đến nơi. Tôi cảm thấy bực mình vì sự phiền toái này. Tháo mũ bảo hiểm treo lên xe, tôi quay lại nói với Tú. Em đã nói là em không rảnh, anh đi ăn tối một mình đi. Trái ngược với sự nóng nảy của tôi, thái độ của Tú điềm nhiên như không. Anh lịch thiệp bước vào cửa hàng, niềm nở nói chuyện với hai cô bé nhân viên. Sau đó yêu cầu họ gói cho mình một bó hoa tulip. Vì doanh thu của cửa hàng, tôi cố nén giận, rót cho Tú một ly nước lạnh đem đến. Sau đó ngồi ngay ngắn trước mặt anh ta. Tú kín đáo đánh giá tôi một lượt, anh chậm rãi hỏi. Mấy ngày qua em đi đâu vậy? Muốn gặp em khó thật. Anh đến cửa hàng mấy lần không thấy em. Tôi nhấp môi ngụm trà khẽ đáp lời anh. Em về quê có chút việc. Dạo này em thiếu ngủ à? Dưới mắt em xuất hiện quầng thâm rồi đấy. Hay là anh đưa em đi spa nhé? Cảm ơn anh. Em nghỉ ngơi một vài ngày sẽ ổn thôi. Đúng lúc ấy Khánh bó hoa xong, cô bé mang hoa tới đặt trước mặt bàn. Tôi cũng đứng dậy, có ý muốn tiễn khách. Tú cũng là người nhanh nhạy, thấy tôi không vui vẻ tiếp đón. Anh chủ động đi tới quầy thu ngân tính tiền. Trước lúc rời khỏi cửa hàng, anh ta vẫn mặt dày hỏi tôi sang tuần có rảnh không, cùng nhau đi ăn bữa cơm. Buổi tối vắng khách, tôi đóng cửa cho nhân viên về nhà nghỉ sớm. Lúc ở phòng tắm bước ra, nhìn đồng hồ mới hơn 8 giờ. Tôi mở điện thoại gọi cho Đức thêm một cuộc, nhưng kết quả vẫn như cũ, tôi không liên lạc được với anh. Ban ngày bận rộn công việc còn đỡ, đêm xuống tôi không thể kiểm soát được những ý nghĩ về anh. Đức nói chiều hoặc tối anh quay lại, cũng có thể là không. Tôi biết khả năng anh quay lại là rất thấp, nhưng trong lòng lại rất mong đợi. Cả buổi tối tôi nằm trên giường, trong tay nắm chắc chiếc điện thoại. Bất cứ một thông báo, một tin nhắn hay một cuộc gọi nào gọi tới đều khiến tôi giật mình thảng thốt. Vì tôi nghĩ rất có thể là Đức liên hệ cho tôi. Nhưng không phải, tôi hoàn toàn không có một chút tin tức nào về anh. Nghĩ đến anh, cả đêm tôi không chợp mắt được. Đến gần sáng vì quá mệt mới mơ màng ngủ thiếp đi. Liên tục một tuần, Đức không quay lại. Tôi không có cách nào liên lạc được với anh. Tâm trạng của tôi sa sút nghiêm trọng. Những ý nghĩ tiêu cực càng lúc càng xâm chiếm não bộ. Mỗi ngày tôi đều mang bộ mặt sầu não đứng ở cửa hàng. Ăn không được, ngủ không được. Khánh và Duyên liên tục nhắc tôi đi khám. Hai cô bé sợ tôi bị bệnh gì đó. Nhưng tôi gạt đi. Đúng là tôi có bệnh, nhưng bệnh này bác sĩ không chữa được. Đó là bệnh tương tư. Ngày cuối tuần, miền Bắc đón một đợt không khí lạnh đầu tiên. Bầu trời âm u xám xịt, mưa như sắc phấn rải rác từ sáng sớm đến đêm khuya. Trời mưa nên cửa hàng không có khách. Buổi tối Khánh và Duyên rủ tôi ra ngoài ăn thịt nướng. Không hiểu sao hôm ấy tôi thấy trong người bồn chồn, say dứt đến lạ. Bữa tối kết thúc rất nhanh. Chia tay hai bé nhân viên, tôi về nhà, đi thẳng vào phòng tắm, sau đó leo lên giường nằm. Tiết trời se lạnh, nằm trong chăn ấm, tôi loay hoay lướt bảng tin một cách vô thức. Tâm trạng không vui nên xem gì tôi cũng thấy nhạt nhẽo. Quá nửa đêm tôi ném điện thoại xuống gối, nằm yên tĩnh nhìn lên trần nhà. Bên ngoài khung cửa sổ cơn mưa đã tạnh, chỉ có tiếng gió rít gào. Tôi thầm nhủ, không biết bây giờ Đức đang làm gì, anh có gặp phải chuyện gì nguy hiểm hay không. Cũng trong khoảnh khắc ấy, tôi nghe thấy tiếng động lạ ngoài ban công. Ban đầu tôi tưởng là gió đông lùa vào khe cửa, khiến cánh cửa rung giật. Rồi tôi lại nghĩ hoặc là mèo nhà hàng xóm nửa đêm chạy linh tinh đi bắt chuột. Tôi giỏng tai lắng nghe một lúc, sau đó lại thấy yên tĩnh, không có tiếng động phát ra nữa. Không ngủ được, tôi đứng dậy bước vào buồng vệ sinh. Lúc vừa tắt đèn quay ra, bất thình lình có bóng người lướt qua. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, người đó ôm chặt lấy tôi từ phía sau, cánh tay rắn giỏi như gọng sắt bao quanh vòng eo. Sự tình quá bất ngờ, tôi hoảng loạn định hét lên một tiếng thì miệng bị bịt kín lại. Tôi bàng hoàng đến sững sờ, nhưng rất nhanh tôi đã nhận ra người đó là ai. Thân thể cao lớn của anh, hơi thở của anh, mùi hương của anh đã thân thuộc như thế. Anh cúi đầu hôn lên vai tôi, mấy giây sau khẽ nói, có nhớ anh không? Chỉ một câu nói này của anh thôi, nước mắt tôi không tự chủ được mà tuôn rơi như mưa. Đâu chỉ nói là nhớ, những ngày qua tôi gần như phát bệnh vì nhớ và lo lắng cho anh. Tôi thong thả xoay người trong vòng tay anh, vòng tay ôm lấy cổ anh, trực tiếp đối diện với anh. Hai khuôn mặt cận kề trong gang tấc, đám râu nhiều ngày chưa cạo của anh cọ vào má tôi, cảm giác tê ngứa khiến tôi ngọ nguậy như con sâu. Tôi giận dỗi cất lời. Ai thèm nhớ anh, anh đi mà không nói với em câu nào. Không gọi điện, không nhắn tin. Hơn chục ngày qua, không biết anh còn sống hay chết. Anh có biết em lo lắng cho anh như thế nào không? Đức đưa tay lên che miệng tôi lại. Anh dùng ánh mắt ôn nhu nhìn tôi. Không được nói lời xui xẻo như vậy. Còn không phải ư? Anh xin lỗi, anh có việc đột xuất nên phải đi gấp. Cũng không tiện sử dụng điện thoại. Một vài nơi tín hiệu sóng không tốt. Nhiều lúc muốn gọi cho em nhưng chẳng có cách nào. Em yên tâm. Anh biết cách bảo vệ bản thân, sẽ không có chuyện gì nguy hiểm xảy ra đâu. Anh nói thì hay lắm. Miệng nói lời hờn dỗi, nhưng trái tim trong ngực tôi sớm đã tan chảy vì anh xuất hiện. Vì quá vui mừng mà tôi quên mất một việc, anh vào nhà bằng cách nào? Tôi nhìn thẳng vào mắt anh, chậm rãi đặt câu hỏi. Anh vừa trèo ban công vào nhà đúng không? Ừ, em nghe thấy tiếng động à? Tôi khẽ gật đầu. Khi ấy em còn tưởng mèo nhà hàng xóm. Có dọa em sợ không? Không sợ. Đức ôm tôi đi vào phòng ngủ. Lúc ngồi xuống giường anh khẽ suýt xoa. Sao em gầy đi nhiều vậy? Tôi nói bằng giọng ấm ức. Còn không phải tại anh sao? Lo lắng cho anh đến mức quên ăn quên ngủ luôn hả? Em sợ anh gặp chuyện. Điện thoại lúc nào cũng thuê bao không liên lạc được. Em giận anh muốn chết. Đức mỉm cười dịu dàng, đôi môi anh lướt nhẹ trên má tôi, giọng nói êm dịu vang lên bên tai. Anh xin lỗi, lần sau anh đừng trèo ban công nữa, trực tiếp gọi em xuống mở cửa là được rồi. Anh sợ em ngủ, không muốn làm phiền đến giấc ngủ của em. Anh có đói bụng không? Em nấu chút gì cho anh ăn nhé. Không cần, anh ăn rồi, bây giờ anh muốn tắm gội một lát. Đức ồn ào ở bên trong rất lâu. Trong lúc chờ đợi, tôi nằm cuộn mình trong chăn, đôi mắt chăm chú nhìn qua khe hở của rèm cửa. Gió bên ngoài rất lớn, bầu trời trong vắt trông như miệng giếng. Trên cửa sổ là hai chậu lan tươi tốt, thân leo xung quanh dệt thành chiếc võng xanh biếc. Một lúc sau, cánh cửa buồng tắm mở ra, tiếng bước chân của Đức tiến lại gần. Tôi vờ nằm im, bộ dáng giống như đã chìm vào giấc ngủ. Đức rón rén nằm xuống bên cạnh. Qua một lúc lâu anh không dám cử động. Có lẽ anh sợ tôi giật mình tỉnh giấc. Đêm yên tĩnh, tôi nghe được rõ ràng tiếng hít thở của anh. Đức không ngủ được, dường như anh có tâm sự. Ngay lúc tôi định trở mình, quay người lại ôm anh, bất ngờ anh nằm sát lại phía tôi, cánh tay dè dặt đặt lên eo tôi. Liền sau đó, đôi môi nóng bỏng của anh đặt nụ hôn lên vai tôi. Chỉ một hành động đó thôi cũng đủ khiến cho cả người tôi run lên. Bàn tay anh luồn vào trong váy ngủ, dễ dàng kéo áo ngực tôi ra rồi ném xuống nền nhà. Anh đặt tay lên ngực tôi, khẽ nắm rồi vuốt ve, cất giọng nghẹn nghẹn. Anh nhớ em quá. Giọng nói dịu dàng cùng những động chạm thân mật của anh khiến tôi buông giáp đầu hàng. Tôi chủ động xoay người lại, trực tiếp đối diện với anh. Tôi có thể cảm nhận rất rõ sự biến đổi trên cơ thể anh. Sự khao khát nóng như lửa, dường như mỗi tấc da thịt đều biến thành cơ quan lan tỏa cơn động tình. Sau màn ân ái cuồng nhiệt, cả người tôi như ngâm trong mồ hôi. Nằm lì trên giường một lúc, tôi đứng dậy đi tắm rửa. Loay hoay khoảng 15 phút, tôi bước ra ngoài đã thấy Đức ăn vận chỉnh tề, bộ dáng giống như đang chuẩn bị ra khỏi nhà. Cảm giác trong lòng tôi lúc này rất kỳ lạ. Tôi nhìn anh, rất lâu sau mới buột miệng nói được một câu. Anh định đi đâu? Đức ngẩng mặt lên nhìn tôi, tay anh cầm chiếc bật lửa đưa đến bên môi. Điếu thuốc bén lửa, anh hít một hơi đầy rồi thong thả nhả khói. Một lúc sau anh khẽ mở miệng. Anh có chuyện muốn nói với em. Tôi do dự bước đến gần anh, ngồi xuống ghế đối diện, sau đó hỏi lại. Chuyện gì thế? Đức cúi đầu nhỏ giọng đáp. Anh có việc phải đi xa một thời gian. Mặc dù tôi đã dự cảm được tình huống này từ trước, nhưng khi nghe chính miệng anh nói ra, trái tim trong ngực vẫn không khống chế được cảm giác run rẩy. Tôi khẽ hỏi. Anh có việc gì? Anh định đi đâu? Một thời gian mà anh nói, cụ thể là bao lâu? Những câu hỏi dồn dập của tôi khiến Đức bối rối. Anh chậm rãi nói. Anh cũng không biết là bao lâu. Tôi có chút mất bình tĩnh, giọng nói mang theo vài tia tức giận cất lên. Anh không biết thì ai biết? Đức cúi mặt xuống, anh giữ im lặng. Thái độ này của anh khiến đáy lòng tôi hụt hẫng vô hạn. Tôi không phát hiện ra viền mắt mình ngấn lệ từ bao giờ. Giọng nói cũng có phần run rẩy. Từ lúc quen nhau đến giờ, em chẳng hiểu chút gì về con người anh, cuộc sống của anh và cả những việc anh đang làm. Những lời muốn nói phía sau đều mắc kẹt trong cổ họng. Tôi né tránh ánh mắt của anh vì tôi sợ mình sẽ yếu đuối mà rơi nước mắt. Nhận ra ý trách móc trong cách nói chuyện của tôi, Đức khẽ cất lời an ủi. Anh sẽ nhanh chóng quay về, sẽ không lâu nữa đâu. Em đừng lo lắng. Nói cho em biết, lần này anh đi là vì công việc gì? Anh xin lỗi, anh không thể nói cho em biết được. Tại sao không thể nói? Đức nhìn tôi, ánh mắt chất chứa vô vàn tâm sự. Bờ môi anh mấp máy định nói gì đó xong lại thôi. Tôi tiếp tục đặt câu hỏi. Công việc của anh có nguy hiểm không? Đức ngẫm nghĩ một chút rồi gật đầu. Cái gật đầu của anh khiến cõi lòng tôi tan nát. Nhớ lại những vết sẹo chẳng chịt trên người anh, nhớ đến những sự việc tôi được tận mắt chứng kiến, tôi không có cách nào kiểm soát được cơ thể đang run rẩy của mình. Nói cho em biết, anh sẽ đi trong bao lâu? Đức cúi mặt xuống, anh không dám nhìn thẳng vào đôi mắt tôi. Tôi gần như sắp hết kiên nhẫn nói như ra lệnh. Nhìn em, nói cho em biết, anh sẽ đi trong bao lâu? Khoảng nửa năm. Tôi tròn mắt ngạc nhiên, chưa kịp mở lời thì Đức đã nói tiếp. Cũng có thể là một năm, hoặc sớm hơn. Tôi nín lặng không nói được câu gì, chỉ cảm thấy đất trời như sụp đổ trong chớp mắt. Giọng nói trầm thấp của anh lại vang lên. Anh thật sự không biết phải đi trong bao lâu. Nếu như mọi việc thuận lợi, có lẽ chỉ mấy tháng là xong. Tôi nhướng mày, run run hỏi anh. Nếu không thuận lợi thì thế nào? Ngón tay đang cầm điếu thuốc của anh bỗng nhiên siết chặt. Anh không cho tôi đáp án, nhưng cũng trong khoảnh khắc ấy, tôi đã có câu trả lời cho mình. Sau mấy phút im lặng, tôi vươn tay đến mặt bàn, rút ra một điếu thuốc đưa lên miệng, chậm rãi châm lửa. Nhìn bộ dáng thành thạo giống như đã từng hút thuốc lâu năm của tôi, Đức không giấu được vẻ ngạc nhiên, anh khẽ hỏi. Em hút thuốc từ khi nào thế? Tôi hít vào một hơi khói lớn, sau đó đáp lời anh. Sao thế? Em không thể hút à? Anh có chút bất ngờ. Mấy năm qua, cuộc sống của tôi không hề dễ dàng. Có những lúc chán đời, tuyệt vọng, tôi cũng từng đến quán bar uống rượu, nhảy múa, tìm đến thuốc lá để tiêu khiển. Nhưng tôi không hút thường xuyên, cũng không lệ thuộc vào nó. Không gian tiếp tục chìm vào yên lặng. Đức nhìn tôi, anh muốn nói gì đó, nhưng lại không biết nên nói gì mới có thể phá vỡ sự vắng lặng này. Khi hút được nửa điếu thuốc, tôi ngập ngừng cất lời. Anh nói gì đi? Nói gì bây giờ? Kể chuyện thời thanh xuân của anh cho em nghe. Đức không nói gì, nghĩa là anh không muốn kể. Tôi nói như đang dỗi. Thôi bỏ đi, nếu anh không muốn kể thì thôi vậy. Anh khó xử nhìn tôi, sau đó chậm rãi nói. Không phải anh không muốn kể, mà có những chuyện nói nhiều một chút sẽ dễ dàng tiết lộ bí mật. Nói năng nửa vời lại khiến người khác cảm thấy khó chịu. Hơn nữa có những chuyện em chưa từng trải qua, nếu như nghe xong sẽ có cảm giác không chân thực. Trong đầu tôi đã nghĩ đến rất nhiều giả thiết. Tôi đắn đo mãi không biết nên bắt đầu từ đâu. Cuối cùng tôi ngập ngừng hỏi. Anh có phải là cảnh sát không? Đức ngây người trước câu hỏi của tôi. Anh rút ra một điếu thuốc đưa lên môi châm lửa hút. Mấy giây sau mới đáp lời. Không phải. Vậy rốt cuộc công việc chính của anh là gì? Càng lúc tôi càng thấy mờ mịt. Đức tựa lưng vào sofa, anh thong thả tâm sự. Ngày trước, mẹ anh mang thai đôi long phụng, một trai một gái. Khi thai được hơn 7 tháng, mẹ anh sinh non, bé gái thể trạng yếu, sau sinh khoảng mấy giờ đồng hồ là tắt thở. Anh cũng là trẻ sinh non, nhưng may mắn sống sót. Trước năm 3 tuổi, anh ốm đau bệnh tật triền miên. Bố anh hồi ấy đi biển liên tục, rất ít khi ở đất liền. Mẹ nuôi anh vô cùng cực khổ, cuộc sống ở bệnh viện nhiều hơn ở nhà. Sau này lớn lên, anh dần khỏe mạnh hơn và cũng bắt đầu nghịch ngợm hơn. Anh luôn là kẻ cầm đầu lũ trẻ con ở trong làng, rong chơi phá phách. Đến khi anh học cấp 3, cũng vẫn không làm bố mẹ bớt lo, không nghe lời giáo viên, trốn học, đánh nhau, liên tục bị nhà trường mời phụ huynh, cuối cùng đến mức là đánh nhau hội đồng. Bố mẹ anh rất đau đầu vì có đứa con ngỗ ngược như anh. Trong họ nhà anh có ông bác làm trong quân đội. Vì sợ sau này ra ngoài xã hội anh sẽ giao du với đám người xấu. Sau khi tốt nghiệp cấp 3, bố mẹ anh tìm đến nhà ông bác họ, nhờ bác đi cửa sau, cho anh vào trường huấn luyện quân đội. Tôi chậm rãi cắt ngang lời anh. Anh kể chuyện trong quân ngũ cho em nghe được không? Ngón tay Đức búng búng tàn thuốc. Ánh mắt thâm sâu, anh nhỏ giọng nói. Lính đặc công không cun ngầu giống mấy bộ phim quân nhân trên truyền hình đâu, cũng không có gì thú vị cả. Ra chiến trường chỉ có hai loại người, người sống và người chết, không có thần linh nào hết. Giây phút sinh tử chỉ có giết người và bị người ta giết, không có những tình tiết lãng mạn giống trên tivi đâu. Em không nên nghe, cũng không nên tìm hiểu sâu vì nó rất bạo lực. Tôi ngẫm nghĩ một lúc rồi đặt câu hỏi. Vậy tại sao bây giờ anh không làm quân nhân? Đức im lặng thật lâu, lâu đến mức khiến tôi nghĩ rằng mình đã hỏi một câu hỏi không nên hỏi. Cuối cùng anh vẫn đáp lại câu hỏi của tôi. Một lần làm nhiệm vụ vì quá sơ suất nên anh đã phạm phải một sai lầm ngớ ngẩn, khiến đội phó bắn hợp tác cùng anh bị thương. Anh cõng cậu ấy về hầm trú ẩn. Lúc nằm trên lưng anh, cậu ấy nói: Mẹ kiếp, em còn chưa được chạm vào phụ nữ, chết thế này thì thiệt thòi quá. Trong đám anh em, chỉ có anh là từng ngủ với con gái. Sợ cậu ấy lịm đi, anh chỉ biết luôn miệng miêu tả cho cậu ấy biết thân thể phụ nữ như thế nào, hấp dẫn ra làm sao. Tận đến khi máu chảy cạn, cậu ấy nhắm mắt. Lúc hy sinh, cậu ấy vừa qua sinh nhật tuổi 20. Mấy năm sau trở về, anh rượu chè chơi bời, mặc sức phóng túng vì cảm thấy các chiến hữu của mình bị thiệt. Thực sự quá thiệt thòi, anh muốn sống thay họ. Nghe anh nói tôi buột miệng cảm thán. Có rất nhiều cách để sống thay họ, nhưng anh lại chọn cách tồi tệ nhất. Đức lắc đầu cười khổ. Có nhiều chuyện em không hiểu được đâu. Sau này có cơ hội, anh nhất định sẽ kể lại thật tỉ mỉ cho em nghe. Sau này có cơ hội là bao giờ? Tôi hỏi anh bằng giọng điệu chua xót. Đức không cho tôi đáp án, thay vào đó anh thong thả tâm sự. Trong quãng thời gian ăn chơi bay nhảy, anh qua lại với rất nhiều người trong giới giang hồ, đủ các thể loại và thành phần trong xã hội. Cũng là khoảng thời gian đó, anh vô tình quen một trinh sát điều tra tội phạm ma túy, tận mắt thấy những tên tội phạm nguy hiểm nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Anh không thể làm ngơ như không biết, cho nên trước lời đề nghị của anh lính trinh sát, anh đã gật đầu hợp tác. Những tưởng chỉ dừng lại ở một vài vụ án, nhưng không ngờ đường dây tội phạm của bọn chúng rất lớn. Dập được vụ này thì lại có vụ khác nổi lên. Tôi ngập ngừng hỏi anh nhất định phải đi sao? Đức im lặng không trả lời. Tôi nhìn thẳng vào đôi mắt anh, cảm nhận rõ sự bất lực sâu sắc. Đó là sự bất lực đến từ nhiều phương diện, không thể thay đổi. Thật sự bất lực. Đây là sự lựa chọn của anh, và tôi biết khi anh lựa chọn nhất định đã suy nghĩ rất cặn kẽ. Tôi tiếp tục đưa ra câu hỏi khác. Khi nào anh đi? Sáng mai hay một lát nữa? Đến giờ anh phải đi rồi. Đức ném đầu lọc vào sọt rác rồi đứng dậy. Tôi thực sự rất sợ giây phút này, không nỡ rời xa anh, không nỡ nhìn anh đi vào cửa ải nguy hiểm, nhưng tôi thực sự chẳng còn cách nào cả. Tôi bất ngờ đứng dậy chạy đến phía anh, ôm anh thật chặt, nước mắt không tự chủ được mà tuôn rơi như mưa. Khó khăn lắm tôi mới mở miệng nói được một câu. Anh đừng đi, có được không? Đức hít mấy hơi sâu, tôi nhận ra anh cũng đang cố gắng kiềm chế cảm xúc. Anh vòng tay ôm lấy tôi, khẽ đặt nụ hôn lên trán tôi và thì thầm. Thắm, anh xin lỗi, anh phải đi rồi. Nếu như có người khác yêu thương em thật lòng, em hãy đến với người đó, đừng bận tâm đến anh. Lòng dạ tôi đau thắt lại, tôi liên tục lắc đầu, nước mắt tuôn rơi như vỡ trận. Đức khẽ buông tôi ra, anh quay người đi ra phòng khách, rất nhanh đã xuống đến lầu 1. Tôi đứng ngây người hồi lâu, cho đến khi nghe tiếng lạch cạch mở chốt cửa dưới lầu 1. Tôi như bừng tỉnh, ba chân bốn cẳng chạy thật nhanh xuống dưới. Vừa chạy vừa không ngừng gào thét. Đức, anh đứng lại cho em, anh không được đi. Nhìn thấy khuôn mặt giàn giụa nước mắt của tôi, Đức bỗng nhiên quay người lại, anh chạy về phía tôi. Dùng hết sức mà ôm tôi vào lòng. Hơi thở của anh vẫn vít bên tai, anh khẽ nói một câu. Nếu như anh trở về, có thể cho anh cơ hội được làm bạn trai của em không? Tôi vùi mặt vào ngực anh khóc nức nở. Bàn tay tôi khẽ đánh lên người anh, cất giọng hờn dỗi. Em ghét anh. Anh xin lỗi. Anh có thể thỉnh thoảng gọi điện cho em không? Được, nếu có cơ hội, anh nhất định sẽ gọi cho em. Chú ý giữ gìn sức khỏe nhé. Anh cũng vậy, chú ý an toàn. Anh đi đây. Tôi nghẹn lòng buông tay để anh bước ra khỏi cửa. Bên ngoài màn đêm vẫn nuốt chửng vạn vật, rất nhanh đã không thấy hình bóng của anh đâu nữa. Hơn một tháng kể từ ngày người đàn ông đó rời khỏi nơi này, tôi không có một chút tin tức nào về anh. Không một tin nhắn, không một cuộc gọi. Điện thoại luôn trong trạng thái thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Tôi không nhớ nổi đã bao nhiêu đêm tôi giật mình thảng thốt tỉnh dậy, nhìn căn phòng tối tăm rồi rơi vào trạng thái trầm ngâm ngơ ngẩn. Bất kể là lúc làm việc hay nghỉ ngơi, điện thoại di động là vật bất ly thân, tôi luôn mang theo bên mình. Mỗi lần di động reo vang, trái tim trong ngực tôi bất chi bất giác đập nhanh hơn. Nhưng kết quả không phải là Đức gọi về, chỉ có khách hàng hoặc những cuộc gọi tiếp thị. Tôi muốn dùng sự bận rộn để khỏa lấp đi sự trống vắng trong tâm hồn. Lúc làm việc tôi cố ý ném điện thoại sang một góc, ép mình phải quên đi, không nên tiếp tục giày vò bản thân như vậy. Nhưng cứ 30 phút hoặc 1 giờ đồng hồ trôi qua, tôi lại mở điện thoại ra xem, check từng tin nhắn, từng cuộc gọi. Sau đó thì thất vọng ngồi suy nghĩ vẩn vơ. 3 năm trước cuộc sống không có anh, nhưng tôi không cảm thấy khó khăn hay chật vật thế này. Hiện tại để sống qua một ngày tôi phải gắng gượng và khổ sở biết bao nhiêu. Tôi thấy mệt mỏi, tôi thấy chán ghét cuộc sống này đến cùng cực. Thấy tâm trạng của tôi không tốt, hai bé nhân viên tỏ ra rất lo lắng. Thỉnh thoảng Khánh và Duyên kéo tôi ra khỏi nhà, đi ăn, đi chơi, đi dạo. Thời tiết đang bắt đầu chuyển mình sang thu. Một ngày nọ bầu trời đổ mưa, cửa hàng vắng khách, Khánh và Duyên rủ tôi đi ăn lẩu hải sản. Mưa răng lất phất, trời se se lạnh. Nhà hàng chật kín chỗ ngồi, mùi nước lẩu cay nồng tràn ngập cả không gian. Chẳng biết rượu cay hay tại lẩu cay, vừa ăn tôi vừa chảy nước mắt. Cứ như vậy tôi không có cách nào kìm nén được cảm xúc. Chưa bao giờ tôi thấy tâm trạng của mình tồi tệ, suy sụp như thế này. Tôi đứng dậy đi vào nhà vệ sinh rửa mặt. Bên trong có mấy người phụ nữ đang đứng soi gương, điểm phấn tô son. Không gian chật hẹp, mùi nước hoa, mùi bia rượu nồng nặc khiến tôi cảm thấy buồn nôn. Chạy vào phòng vệ sinh, tôi ôm bồn cầu nôn như muốn rời sông lấp bể. Nôn đến khi dạ dày trống rỗng, không còn sót lại một thứ gì mới chính choáng đứng dậy. Lúc đứng trước gương, tôi giật mình kinh hãi bởi khuôn mặt trắng bệch của chính mình. Nước mắt nước mũi lem nhem, nhìn thê thảm vô cùng. Một lúc sau, tôi trở lại bàn ăn với đôi mắt sưng đỏ, không muốn vì tâm trạng của mình mà ảnh hưởng đến bữa ăn của mọi người. Tôi cố gắng tỏ ra vui vẻ, tiếp tục ăn tối. Nhưng thái độ miễn cưỡng của tôi càng khiến cho người đối diện cảm thấy lo lắng. Tôi cầm đũa gẩy gẩy miếng mực trong bát, dạ dày cuộn nước chua, khó chịu vô cùng. Nhưng tôi vẫn cố gắng đè xuống. Khánh gắp vào bát tôi một con tôm, cô bé dịu dàng nói. Ngày thường chị thích ăn tôm nhất, hôm nay chưa thấy chị ăn con tôm nào, hay là để em bóc vỏ tôm cho chị nhé. Tôi mỉm cười khẽ nói cảm ơn. Tuy nhiên chưa đầy một phút sau, cảm giác khó chịu trong dạ dày lại kéo đến. Tôi đứng dậy chạy thật nhanh về khu vệ sinh, tiếp tục nôn một trận đến hoa mắt chóng mặt. Dạ dày đã trống rỗng như vậy rồi, nhưng cơn buồn nôn vẫn không chịu buông tha cho tôi. Lúc tôi mở cửa bước ra ngoài, Khánh và Duyên đang đứng chờ sẵn. Hai người đồng thanh cất lời quan tâm. Chị Thắm, chị không sao chứ? Hay là chúng em đưa chị đến bệnh viện kiểm tra nhé? Gương mặt tôi trắng bệch không còn chút huyết khí. Đứng trước gương tôi hứng nước lên sức miệng, vừa rửa mặt cho tỉnh táo. Trong vô số suy nghĩ hỗn loạn, vấn đề mà tôi đang cố né tránh vẫn đang từng bước ép thẳng tới mặt tôi, bắt tôi phải đối diện với nó. Những biểu hiện lạ này dạo gần đây rất hay xảy đến. Ban đầu tôi nghĩ là do giờ giấc sinh hoạt của tôi chưa khoa học, hoặc là do tôi stress, suy nghĩ nhiều quá nên sinh bệnh. Nhưng không phải. Đã hơn nửa tháng nay, chị Nguyệt chưa ghé thăm. Điều mà tôi lo sợ nhất dường như cũng đến rồi. Trái tim trong ngực tôi đập loạn nhịp. Nếu như tôi thật sự có thai, vậy mọi chuyện sẽ như thế nào? Thấy tôi ngây người không có phản ứng gì, Khánh và Duyên khẽ nói. Chị Thắm, tôi lấy khăn lạnh lau mặt, sụt sịt đáp lời. Chị không sao. Em đừng cố chấp nữa, mau đến bệnh viện kiểm tra đi. Em thấy chị không ổn chút nào. Tôi khoát tay nói. Thay đổi thời tiết, cảm mạo thông thường, uống thuốc là khỏi. Không cần thiết phải đến bệnh viện. Hai em đã ăn xong chưa? Chúng em ăn no rồi ạ. Bây giờ mình về chị nhé. Tôi khẽ gật đầu. Thực ra tôi biết, vì lo lắng cho tôi nên Khánh và Duyên cũng không có khẩu vị ăn. Chuyện này khiến tôi cảm thấy rất áy náy. Buổi sáng ngày hôm sau, trong lúc tôi đang mơ màng, đột nhiên dạ dày trào ngược một trận dữ dội. Tôi lập tức tỉnh ngủ, lật chăn bước xuống giường, chạy thật nhanh vào nhà vệ sinh, ôm bồn cầu nôn đến mức khắp người đổ mồ hôi lạnh. Hoa mắt chóng mặt, mệt mỏi, buồn nôn. Những triệu chứng này dày vò khiến tôi suy sụp, không gì diễn tả được. Sau khi làm vệ sinh buổi sáng, Tôi thay bộ đồ kín đáo định ra khỏi nhà, sợ khuôn mặt trắng bệch của mình sẽ dọa chết người khác. Tôi cẩn thận tô son lên môi, sau đó đi xuống lầu 1. Sáng sớm đầu thu, tiết trời se lạnh, gió phảng phất đưa lại mùi hương hoa sữa. Đường phố thưa vắng bóng người, tôi chậm rãi bước trên vỉa hè, đi về phía hiệu thuốc ở cuối phố. Quầy thuốc vừa mở cửa, chị gái bán hàng đang tranh thủ quét lá cây, nhìn thấy tôi chị vui vẻ cất lời. Thắm đấy à, sao hôm nay dậy sớm vậy? Tôi gượng cười đáp, em thấy đói bụng nên tỉnh giấc sớm. Em muốn mua gì? Tôi nhìn chị ngập ngừng một lúc mới nói được một câu. À, chị bán cho em 2 hộp que thử thai. Chị bán hàng có lẽ đã quá quen với những tình huống như thế này. Chị nhìn tôi sau đó dịu dàng hỏi. Trễ kinh lâu chưa? Có biểu hiện gì đặc biệt không? Tôi đỏ mặt bối rối. Em cũng không nhớ chính xác, khoảng hơn chục ngày chị ạ. Khi nào tổ chức đám cưới nhớ mời chị nhé. Câu nói đùa của chị bán hàng khiến tôi sững người. Đám cưới, hai chữ này nghe như một câu chuyện cổ tích vậy. Trong lúc tôi ngây người, chị bán hàng lại ồn ào nói thêm. Nghe nói em và cậu em họ của cái Hiền đang hẹn hò tìm hiểu nhau phải không? Hai đứa đẹp đôi như thế, em bé nhất định sẽ đáng yêu lắm đây. Gen của bố nó xịn như vậy, nhất em rồi. Tôi được phen choáng váng vì suy luận của chị bán thuốc, đồng thời cũng cảm thấy nể phục trí tưởng tượng của chị. Trở về nhà, tôi chạy một mạch lên lầu, đi thẳng vào phòng vệ sinh đóng cửa lại. Sau khi xé vỏ bọc, đọc hướng dẫn và lần lượt thực hiện các bước, trái tim trong ngực tôi như vọt lên 9 tầng mây. Trong thời gian chờ đợi, tôi hồi hộp nhắm mắt rồi lại mở mắt, thỉnh thoảng liếc nhìn sự thay đổi trên que thử. Máu trong người như chảy ngược, tay chân lạnh buốt. Trên que thử, hai vạch đỏ hiện rõ nét. Tôi choáng váng ngồi thụp xuống nền đá hoa, đầu óc như nổ một tiếng vang cực lớn. Hai vạch, tôi có thai rồi. Thật khó để miêu tả cảm xúc trong tôi lúc này. Rối ren, hỗn loạn, mơ hồ và cả một chút sợ hãi. Tôi thực sự chưa chuẩn bị tâm lý, chưa sẵn sàng để chào đón đứa trẻ này. Có thai nghĩa là tôi sắp làm mẹ ư? Tôi và Đức, chúng tôi đã có con với nhau. Chuyện này thực sự nằm ngoài dự liệu của tôi. Nếu như Đức biết tôi có thai, không biết cảm nhận của anh sẽ như thế nào nhỉ? Tôi bất ngờ đứng bật dậy, chạy vào phòng ngủ, mở điện thoại bấm số gọi cho anh. Vẫn như bao lần, giọng nói quen thuộc của tổng đài viên vang lên khiến tôi hụt hẫng khôn xiết. Tôi nằm xuống giường, cả người co quắp trong tư thế bảo thai, nước mắt không ngừng chảy ra. Lỡ như Đức không trở về, con tôi chưa kịp chào đời đã không có bố ư? Lẽ nào định mệnh một lần nữa lại xảy đến với tôi? Ngày trước mẹ tôi không chồng mà chửa, một thân một mình bà sinh tôi ra. Hiện tại tôi đang đi vào vết xe đổ của bà. Con tôi còn chưa thành hình, nhưng bố nó không biết còn sống hay đã chết. Những ý nghĩ tiêu cực cứ thế xâm chiếm lấy khối óc, khiến cả người tôi run rẩy không ngừng. Tôi thấy hoang mang sợ hãi, trống trải. Tôi thực sự không biết mình phải làm gì nữa. Phải làm sao đây? Phải làm thế nào mới tốt đây? Cả buổi sáng tôi nhốt mình ở trong phòng, cửa hàng giao cho hai bé nhân viên quản lý. Đầu giờ chiều tôi đến bệnh viện kiểm tra. Sau khi làm các xét nghiệm, siêu âm, bác sĩ kết luận, thai đã được 7 tuần, 3 ngày. Nhìn chấm nhỏ trên phiếu kết quả siêu âm, hai mắt tôi tối sầm lại. Ở bệnh viện, mỗi ngày có rất nhiều trường hợp mang thai ngoài ý muốn đến khám. Cho nên khi thấy tâm trạng sa sút của tôi, bác sĩ khẽ hỏi. Có dữ không? Tôi ngây người không có phản ứng gì. Vị bác sĩ khẽ đẩy gọng kính lặp lại câu hỏi. Có dữ không? Lần này tôi mới hoàn hồn trở lại. Tôi ngẩng mặt lên nhìn bác sĩ, ngập ngừng mãi không nói được một câu. Tôi không có ý muốn bỏ thai, nhưng hiện tại tâm trạng của tôi rất rối, tôi không biết mình nên làm gì. Bác sĩ lại đặt câu hỏi. Đã kết hôn chưa? Đến đây một mình hay đi với ai? Những câu hỏi chí mạng của bác sĩ càng khiến tôi cảm thấy khó xử. Kết hôn? Kết hôn thế nào đây? Ngay cả một cuộc gọi của người đàn ông ấy tôi cũng không nhận được. làm thế nào được kết hôn được chứ? Thấy tôi không trả lời, bác sĩ vẫn kiên trì hỏi thêm. Mang thai lần đầu phải không? Tôi gật đầu như băm tỏi, gương mặt đỏ bừng, sau đó lại trắng bệch không còn chút huyết khí. Bác sĩ suy nghĩ một lúc rồi nói một câu chân thành. Nếu như không có nguyên nhân gì đặc biệt thì tôi đề nghị cô nên giữ đứa bé. Nạo hút không chỉ có hại với thân thể thai phụ mà còn dễ tạo thành đẻ non vì quen dạ, sau này muốn có thai cũng rất khó. Nói đến đây bác sĩ ngừng lại, sau mấy giây lại cất lời. Quyết định làm mẹ là một quyết định dũng cảm và thiêng liêng của người phụ nữ. Xét về mặt lương tâm và đạo đức, tôi thật lòng khuyên cô nên giữ đứa trẻ. Nhưng nếu thực sự không thể sinh đứa trẻ này ra, vậy thì cô hãy suy nghĩ cho kỹ. Muốn làm thủ thuật, cần có người nhà cam kết ký tên. Chồng, bạn trai của cô có ở bên ngoài không? Tôi cảm thấy hai chân mình đang run bắn, ngay cả chiếc ghế đang ngồi cũng bị rung thành tiếng động. Đôi mắt tôi đỏ hoe, một lúc sau mới đáp lời bác sĩ. Cảm ơn bác sĩ, tôi sẽ về nhà suy nghĩ thêm. Bác sĩ gật đầu, gập bệnh án lại, yêu cầu y tá gọi bệnh nhân tiếp theo vào. Ra khỏi phòng khám bệnh, tôi ngồi xuống hàng ghế trên hành lang. Trước mắt người đến người đi không ngừng. Thỉnh thoảng có những thai phụ đến khám thai với những chiếc bụng to bé khác nhau. Tôi không tự chủ được, đưa tay sờ lên bụng mình. Ý thức được rằng ở đây cũng có một sinh mệnh nho nhỏ đang hình thành. Lúc yêu anh, tôi chỉ nghĩ làm thế nào để được gặp anh ở bên anh. Tôi chưa từng nghĩ đến việc mình sẽ trở thành mẹ. Thì ra, để trở thành một người mẹ lại dễ dàng như vậy. Giữa buổi chiều, cơn mưa bụi bất chợt đổ xuống. Trên hành lang bệnh viện, người đứng trú mưa mỗi lúc một đông. Trong không gian chật hẹp, đủ loại mùi hương hỗn tạp đưa lại bên mũi. Mùi cơ thể chua chua, mùi khói thuốc, mùi nước hoa, mùi bánh kẹo của trẻ em. Mùi hương khó chịu này khiến tôi bất giác cảm thấy buồn nôn. Tôi ôm bụng chạy vào khu vệ sinh. Khu vệ sinh ở khoa khám bệnh cũng không được sạch sẽ cho lắm. Vừa bước vào trong, một mùi tanh nồng xông thẳng lên mũi. Tôi cảm thấy hoa mắt chóng mặt, lập tức quay người bước ra, chạy thẳng đến bồn cây xanh trong khuôn viên bệnh viện, cúi người nôn thốc nôn tháo. Bất chợt có bàn tay của ai đó đặt lên vai tôi. Một chai nước được đưa tới trước mặt. Tôi chậm rãi ngẩng mặt lên nhìn. Người đứng trước mặt tôi lúc này là Azua, anh họ tôi, con trai của bác cả tôi ở dưới quê. Em sao vậy? Thấy không khỏe à? Azua lấy từ trong túi đồ ra mấy tờ giấy ăn, giúp tôi lau nước mắt nước mũi. Bộ dạng của tôi lúc này hẳn là khó coi lắm. Tôi ngây người để mặc Azua giúp mình lau mặt. Một lúc sau tôi mới vịn vào người anh đứng dậy. 3 năm rồi tôi không có một chút tin tức nào về gia đình bác cả. Hôm nay vô tình gặp Azua ở bệnh viện tỉnh, tôi có chút bất ngờ. Nhưng cảm giác hận thù năm xưa đã không còn nữa. Thấy tôi im lặng không có phản ứng gì, Azua lại tiếp tục ồn ào. Anh đây, anh là Azua đây, em không nhận ra anh à? Chẳng hiểu sao tôi thấy lồng ngực bị ép chặt, sống mũi cay cay, nước mắt vô thức chảy xuống. Đúng vậy, người đứng trước mặt là anh họ tôi. Tuổi thơ của tôi gắn bó với nhiều ký ức vui vẻ cùng anh và các chị trong nhà. Làm sao tôi có thể quên được mọi người? Sau khi bình tĩnh lại, tôi ngập ngừng hỏi anh. Anh sao lại đến đây? Chị dâu hay các cháu không khỏe à? Azua lắc đầu, anh chậm rãi nói. Bố anh bị ca gan giai đoạn cuối, đang điều trị ở đây. Tin tức này khiến tôi được phen chấn động, bác cả tôi bị ca. Khó khăn lắm tôi mới thốt ra được một câu. Tình hình của bác bây giờ thế nào ạ? Bác sĩ nói gắng gượng được ngày nào biết ngày đó thôi. Mấy năm qua em sống thế nào? Để hồi tưởng lại quãng thời gian chân ướt chân ráo đến thành phố này. Tôi không biết phải dùng từ ngữ nào để khái quát cho chính xác. Khó khăn muôn trùng chật vật thử thách. Nhưng tất cả đều đã qua rồi. Tôi không muốn nhớ lại, cũng không muốn nhắc đến nữa. Suy nghĩ một chút tôi nói với Azua. Em sống rất tốt, mọi người trong gia đình mình vẫn khỏe chứ ạ? Mọi người đều khỏe, em bây giờ đã kết hôn chưa? Nước mắt tôi vô thức chảy ra, tôi khẽ nói. Em vẫn chưa. Azua thận trọng cất lời. Chuyện năm xưa, bố mẹ anh đã hiểu lầm em. Nói những lời không hay khiến em tổn thương. Mong em đừng để bụng nhé. Đâu chỉ có để bụng. Năm đó tôi tổn thương, nhục nhã, tôi thấy hận mọi người. Nhưng cũng nhờ sự lạnh nhạt của mọi người, tôi mới có động lực để cố gắng, để bám trụ tại thành phố này và vươn lên như ngày hôm nay. Nói đúng ra tôi phải cảm ơn mọi người mới đúng. Tôi im lặng không nói gì, A Dua tiếp tục tâm sự. Cách đây mấy tháng, Mụ Bằng bị cảnh sát bắt giữ vì tội buôn bán phụ nữ và trẻ em qua biên giới. Ở làng mình có hơn chục cô gái trở thành nạn nhân của bà ta. Kể từ lúc bà ấy bị bắt, chân tướng sự việc mới được phơi bày. Lúc trước bà ta thêu dệt ra rất nhiều kịch bản để bôi nhọ em. Mọi người trong gia đình bị bà ta thao túng. Ai cũng tin lời bà ấy nói. Cho nên trong lúc tức giận đã có những lời lẽ không phải dành cho em. Lời nói đã nói ra thì không thể rút lại. Bố mẹ anh rất hối hận về những chuyện đã qua. Anh biết một lời xin lỗi gửi đến em là không thỏa đáng. Cũng không thể bù đắp được hết thảy tổn thương mà em đã phải chịu đựng. Nhưng anh vẫn muốn nói. Thay mặt bố mẹ và mọi người, anh thật lòng xin lỗi em. Những lời A Dua nói như thấm sâu vào tim phổi. Tôi thấy lồng ngực mình nghẹn lại. Cuối cùng người phụ nữ tên Băng cũng phải trả giá cho tất cả hành vi tội ác của mình. Đôi mắt tôi lờ đẫnh nhìn ra màn mưa dày đặc. Sau đó nhìn sang người đàn ông đang đứng kế bên mình. Anh họ tôi, một người đàn ông quê mùa, chất phác và giản dị, đi từ bản lên thành phố. Anh mặc chiếc áo nâu sờn, chân mang dép tổ ong ố vàng. Móng chân dính đầy đất cát, do quanh năm anh trèo đèo lội suối, lao động cực nhọc. Anh tôi chưa đến 40 tuổi, nhưng gương mặt lại đượm màu phong sương, nếp nhăn in hẳn nơi khóe mắt, làn da đen sạm, mái tóc đã bắt đầu điểm bạc. 3 năm không gặp, dường như anh tôi già đi nhiều. Lúc trước ở trong bản tôi cảm thấy ngoại hình của mọi người như vậy là bình thường. Cho đến khi ra ngoài xã hội, nhìn những người đàn ông ngoài 40 vẫn phong độ trẻ trung, tôi mới hiểu sâu sắc một điều. Sinh ra trong nghèo đói thực sự là một điều thiệt thòi. A Dua cũng đang nhìn tôi chăm chú. Có lẽ tôi của bây giờ đã khác cô bé đen nhẻm chân lấm tay bùn thuở xưa rất nhiều. Sống ở thành phố một thời gian, làm việc trong môi trường sạch sẽ, làn da của tôi trắng trẻo mịn màng hơn. Phong cách ăn mặc thay đổi, kiểu tóc hợp thời trang, ngay cả việc giao tiếp cũng linh hoạt hơn xưa. A Dua hỏi tôi, bây giờ em ở đâu? Tôi khẽ đáp lời anh. Em ở cách đây 3 km. Bây giờ làm công việc gì, có đủ sống không? Dạo này em xinh hơn xưa nhiều đấy. Lời khen của A Dua khiến tôi miễn cưỡng mỉm cười. Hơn 1 tháng nay tôi sống trong đau khổ và chờ đợi, cả người tiểu tụy không có sức sống. Vừa xong tôi nôn một trận kinh hoàng, chắc hẳn là nhìn mặt rất khó coi. Vậy mà A Dua vẫn khen tôi xinh. Thấy tôi không trả lời, A Dua chậm rãi nói. Gặp được em thế này, anh yên tâm rồi. Mấy năm qua anh cũng nghĩ đi tìm em. Nhưng thế giới bên ngoài rộng lớn như vậy, anh chẳng biết phải tìm em ở đâu. Cảnh nhà khó khăn, anh cũng không thể bỏ mặc vợ con gia đình. Nhiều lúc anh cảm thấy bất lực lắm. Đáy mắt A Dua ánh lên sự chân thành từ trái tim. Tôi tin những lời anh nói là thật lòng. Tôi nghẹn giọng nói. Đây là số mệnh của mỗi người, muốn tránh cũng không được. Hôm nay em đến khám bệnh à? Đã có kết quả chưa? Bác sĩ kết luận thế nào? Câu hỏi của A Dua khiến tôi ngây người. Kết quả khám bệnh là tôi đã có thai. Nếu như tôi nói cho A Dua biết, hiện tại tôi cũng giống mẹ tôi ngày trước, không chồng mà chửa. Không biết phản ứng của anh sẽ thế nào nhỉ? Không được, tôi sẽ giữ kín chuyện này. Tôi sẽ không để cho người khác biết. Ngày trước tôi và mẹ đã hứng chịu đủ nhục nhã và cay đắng mà người đời ban tặng. Còn tôi chưa thành hình, tôi quyết không cho phép bất kỳ ai nói lời không hay về con tôi. Suy nghĩ một lát tôi nói với anh. Em đến kiểm tra sức khỏe định kỳ, không có vấn đề gì cả. Dạo gần đây thời tiết thay đổi, cơ thể có chút mệt mỏi. Nghỉ ngơi một chút sẽ ổn ạ. Em thấy mệt thì về nghỉ ngơi đi nhé. Đường phố đông người nhớ chú ý an toàn. Vâng, anh giữ gìn sức khỏe chăm bác tốt nhé. Lúc khác em sẽ ghé bệnh viện thăm bác sau. Cho anh số điện thoại của em đi. Có việc gì thì gọi cho anh.